chủng ma chi thuật chính là bí ký đặc thù Tu La Điện, bên trong Tu La truyền thừa ghi lại công pháp hoàn chỉnh không nhiều, chủng ma chi thuật chính là một trong những công pháp hoàn chỉnh đó. Tiêu Phàm rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, tâm thần dẫn ra vô tận chiến điển. Hồn lực bên trong hồn hải ngưng tụ lần lượt từng bóng người, nhanh chóng thôi diễn tu luyện, đây chính là chỗ tốt khi Tiêu Phàm lĩnh ngộ hồn văn, bây giờ hồn lực hắn có thể hóa thành ngàn vạn mà không biết mỏi mệt. Hơn nữa, đối với chiến ký lĩnh ngộ cũng mau hơn rất nhiều, hơn một canh giờ Tiêu Phàm rốt cuộc mở hai mắt, nhìn xem thiên hương bà lăn lộn trên mặt đất, thần sắc lạnh như băng nói. Chủng ma chi thuật có tam trọng, hiện tại thời gian không nhiều, vẻn vẹn miễn cưỡng tu luyện nhất trọng. Chủng ma sau khi thành công, ngươi chính là một cái xác không hồn, Sở Thiên Hương, đừng trách ta tàn nhẫn. Tiêu Phàm, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi không dọa được ta, có gan ngươi liền giết ta. Thiên Hương bà thân thể co rúm trên mặt đất, không ngừng co rút. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Phệ hồn huyết tầm gặm nuốt thống khổ khiến nàng đều khó mà tiếp nhận, nếu như không phải chuẩn bị chắc chắn hẳn phải chết, nàng đã sớm chịu đựng không được. Ánh mắt nàng ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Bất quá Tiêu Phàm lại lơ đễnh, trong nháy mắt, một điểm sáng màu xanh lục từ đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra, trong nháy mắt bắn vào mi tâm Thiên Hương bà. Chủng ma. Ngay tại lúc đó, trong miệng Tiêu Phàm phát ra một tiếng quát nhẹ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 775 chuyện cũ năm đó mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chủng ma. Theo Tiêu Phàm quát nhẹ, điểm sáng màu xanh lục chui vào mi tâm Thiên Hương bà, chỉ một thoáng Thiên Hương bà bỗng đình chỉ rung động, áp độc ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Con ngươi không ngừng co vào đến mấy lần, Thiên Hương bà cả người nhất thời không có sinh khí nào, nhìn qua giống như một cái xác không hồn. Vốn dĩ đang nằm trên mặt đất nàng bỗng đứng dậy, cung kính quỳ gối Tiêu Phàm cách đó không xa. Nhìn bộ dáng Thiên Hương bà, ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng trầm ngâm nói. Liền thành công chủng ma chi thuật thật đúng là bá đạo. Vậy mà có thể khống chế tâm thần một người. Trong lòng Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh, trước đó mặc dù trong Tu La truyền thừa biết rõ chủng ma chi thuật cường đại, nhưng chân thực nhìn thấy lại là một chuyện khác. Bất quá hắn cũng biết nếu như không phải Thiên Hương bà mới vừa rồi bị phệ hồn huyết tầm tra tấn hơn hai canh giờ, ý chí tổn thương, hắn cũng không có khả năng dễ dàng thành công như thế. Hắn mặc dù lĩnh ngộ nhất trọng Tu La ý chí và nhất trọng bất hủ ý chí so với chiến đế trung hậu kỳ không thể yếu hơn, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện nghiền ép Thiên Hương bà. Đương nhiên, chiến lực chiến đế cảnh chân chính, ý chí chỉ là một phương diện, chiến ký cùng hồn lực cũng là một phương diện khác. Tiêu Phàm sở dĩ một quyền oanh sát lão giả lôi ra cũng chính bởi vì bất diệt kim thân cùng hồn lực độ tinh thuần thập phần cường đại, nhất là trong khoảnh khắc đó, lực bộc phát cực kỳ đáng sợ. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới thu liếm tâm thần, nhìn Thiên Hương bà ngốc trệ nói. Ngươi trước đó nói tới Sở Lăng Vi là ai, đem rõ sự tình liên quan tới Tiêu Trường Phong đều nói cho ta. Thiên Hương bà đần độn gật đầu, nói. Sở Lăng Vi là thê tử Tiêu Trường Phong, cũng là phản đồ Sở gia. Nghe được một câu nói kia, con ngươi Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, Sở Lăng Vi là thê tử Tiêu Trường Phong, há không phải mẫu thân mình. Tiêu Phàm không có quấy rầy, hồn lực bao phủ bốn phía, lặng lặng nghe Thiên Hương bà kể rõ. 20 năm trước. Sở Lăng Vi rời Sở ra trộm một kiện bảo vật của Sở ra, về phần bảo vật là cái gì Thiên Hương bà cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết rõ, cao tầng Sở ra sau khi biết, cơ hồ kinh động toàn bộ lực lượng Sở ra, chỉ bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh món bảo vật kia không đơn giản. Thiên Hương bà vốn là đệ tử dòng thứ Sở gia, bởi vì thiên phú không tồi, được an bài bên cạnh mẫu thân Sở Lăng Vi của Tiêu Phàm. Bởi vì sự tình Sở Lăng Vi Thiên Hương bà cũng bị liên lụy, bị trục xuất khỏi Sở gia, do tìm kiếm Sở Lăng Vi hạ lạc nên lấy công chuộc tội. Không thể không nói Thiên Hương bà vận khí cũng khá, chiến hồn đại lục to lớn vậy mà để cho nàng hơn một năm liền tìm ra Sở Lăng Vi. Phải biết, Sở gia phía sau Thiên Hương bà không phải Vô Song Thánh Thành Sở gia, mà là cổ tộc Sở gia trong truyền thuyết. Sở Lăng Vi rời Sở gia chưa chắc sẽ đến Nam Vực. Thiên Hương bà phát hiện Sở Lăng Vi đã mang thai. Vì hài tử bên trong bụng mình, Sở Lăng Vi tìm tới Thiên Hương bà, liên tục khẩn cầu nàng, chỉ cần sinh hạ hài tử liền cùng nàng trở về Sở gia. Nhưng Thiên Hương bà mặt ngoài mặc dù đáp ứng yêu cầu Sở Lăng Vi nhưng lại vụng trộm nghĩ trăm phương ngàn kế thông báo Đại Ly Đế Triều Sở gia liên lạc với Vô Song Thánh Thành Sở gia. Người Sở gia tự nhiên không chút do dự tiến về Ly Hỏa Đế Đô. May mắn là thời điểm người Sở gia đến đã là mấy tháng sau. Thời điểm người Sở gia đến, Sở Lăng Vi đã sinh hạ hài tử, chẳng qua là lúc đó khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là Tiêu Trường Phong một mực làm bạn bên người Sở Lăng Vi lại không thấy tăm hơi. Chờ đã, ngươi nói Sở Lăng Vi sinh một cô bé. Tiêu Phàm lần thứ nhất cắt ngang Thiên Hương bà, nghe được nơi này, hắn đối với đầu đuôi sự tình cũng đại khái rõ ràng. Đúng vậy. Thiên Hương bà khẳng định gật đầu. Hài tử kia lúc ấy vẫn là ta tự tay từ trong tay Sở Lăng Vi ôm tới, nhất định là bé gái. Hơn nữa thời điểm ta vừa mới chuẩn bị rời đi, Tiêu Trường Phong đột nhiên lại xuất hiện. Tiêu Trường Phong xuất hiện tự nhiên là muốn cướp đi hài tử bản thân, thế nhưng người Sở gia làm sao có thể để hắn đã được như ý nguyện. Sau đó hai phe phát sinh một trận đại chiến, Tiêu Trường Phong một phương chiến đấu còn có mấy người, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại Tiêu Trường Phong, Sở Lăng Vi cùng tiểu nữ hài kia bị mang đi. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm cũng đại khái biết rõ chân tướng sự tình, nghĩ đến Tiêu Trường Phong trước đó không gặp là bởi vì hắn đem mình đưa đi trước. Mạc Thiên Nhai cũng hẳn là tại trong chiến đấu bị thụ thương, nghĩ vậy trong lòng Tiêu Phàm đối với Mạc Thiên Nhai tràn ngập cảm kích, nếu như không có Mạc Thiên Nhai có lẽ mình cũng đã chết. Trận chiến đấu kia, toàn bộ cường giả chiến đế Đại Ly Đế Triều đều biết rõ, đánh đến thiên hôn địa ám, cho dù Tiêu Trường Phong một đời nhân kiệt, đáng tiếc còn chưa chân chính trưởng thành. Thiên Hương bà thở dài một hơi. Dừng lại lúc này, Thiên Hương bà tiếp tục nói. Ta bởi vì bắt Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi lập xuống công lao, cho nên Sở gia thay ta tại Đại Long Đế Triều Chiến Hồn Học Viện mưu cầu chức vị phó viện trưởng cho đến hôm nay. Lúc ấy một phương Tiêu Trường Phong tham dự chiến đấu có người nào? Tiêu Phàm lại hỏi, loại tình huống kia còn có thể cùng Tiêu Trường Phong xuất sinh nhập tử, đáng giá để Tiêu Phàm cảm kích. Không biết, hình như có 4-5 người, cụ thể danh tự ta không rõ ràng, bất quá có một cái tên ta biết rõ, có vẻ như kêu Mạnh Vân Tinh, người này cùng Tiêu Trường Phong kết bái huynh đệ. Thiên Hương bà hồi ức nói, Mạnh Vân Tinh. Tiêu Phàm lẩm bẩm cái tên này. Lúc này đột nhiên con ngươi khẽ run lên chậm chạp nói. Mười mấy năm trước, Đại Ly Chiến Hồn Học Viện sáng lập Phong Minh không phải liền là Mạnh Vân Tinh sao? Về sau bị Giang Thiên Vũ đánh bại, hắn lại cùng phụ thân kết bái huynh đệ. Không sai, chính là Mạnh Vân Tinh, bất quá Mạnh Vân Tinh không phải là bị Giang Thiên Vũ đánh bại, mà là trợ giúp Tiêu Trường Phong chiến đấu bị người Sở gia đánh trọng thương. Sau đó Giang Thiên Vũ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Thiên Hương bà nói ra, ngữ khí băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Giang Thiên Vũ. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, mấy chữ Giang Thiên Vũ đã sớm in vào trong đầu hắn, khiến Linh Điện suy bại vài chục năm cũng là một tay người này tạo thành. Không nghĩ tới Mạnh Vân Tinh sở dĩ thua hắn lại là nguyên nhân như vậy. Giang Thiên Vũ là người Giang gia Chiến Hồn Điện, người này âm hiểm xảo trá, lúc trước cũng bởi vì hắn ta mới có thể tìm ra Sở Lăng Vi. Thiên Hương bà còn tưởng rằng Tiêu Phàm đặt câu hỏi, trong nháy mắt nói ra sự tình cùng Giang Thiên Vũ có quan hệ. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, sát cơ lộ ra, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Nhìn đến trừ Sở Gia Gia, Giang Thiên Vũ mới là địch nhân to lớn nhất. Đúng rồi, trước đó chủ trì Nam Vực đại bỉ sơ tuyển cũng là Giang trưởng lão a. Tiêu Phàm lại hỏi. Không sai, người này tên là Giang Trường Thanh, Giang gia thất trưởng lão, thời điểm 20 năm trước truy cầu ta chính là chiến đế hậu kỳ, rất có thể đã đột phá chiến đế đỉnh phong. Thiên Hương bà cơ hồ là biết gì nói nấy. Chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lấy thực lực hắn hiện tại toàn lực một trận chiến mà nói, chiến đế hậu kỳ còn có thể liều mạng, nhưng cùng chiến đế đỉnh phong chênh lệch cũng quá lớn. Nếu như không phải Giang Trường Thanh cho phép, Thiên Hương bà đoán chừng cũng không dám ứng phó mình. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Giang Trường Thanh hẳn phải chết là không nghi ngờ, chỉ là muốn tìm hắn báo thù, tạm thời mà nói còn không hiện thực. Về phần sự tình Giang Trường Thanh truy cầu Thiên Hương bà, Tiêu Phàm không có hứng thú gì, bất quá hắn cũng biết vì sao Giang Trường Thanh sẽ nghe Thiên Hương bà nói. Ngẫm lại, Tiêu Phàm lại hỏi. Tiêu Hảo Thiên đâu, hắn ở đâu? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 776 chuyện cũ năm đó mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghe được Tiêu Phàm tra hỏi, Thiên Hương bà căn bản không có chút do dự, nói ra. Tiêu Hảo Thiên, phụ thân Tiêu Trường Phong, hơn một năm trước đó xuất hiện ở Ly Hỏa Đế Đô, bị người Sở ra phát hiện thông chi ta. Ta đem hắn bắt lấy đưa vào Vô Song Thánh Thành. Ý ngươi là Tiêu Hảo Thiên trong tay Sở ra Vô Song Thánh Thành, vậy vì sao các ngươi trước đó không đi Đại Yến Tiêu ra bắt người? Con ngươi Tiêu Phàm phát lạnh. Tiêu Hảo Thiên cũng đã mang đến cổ tộc Sở ra, về phần trước đó không đi bắt là bởi vì có người ngăn cản Sở ra xuất thủ, bất luận kẻ nào của Sở ra cũng không thể bước vào vị trí Tiêu ra vương triều một bước. Thiên Hương bà giải thích nói. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc một trận, cổ tộc Sở ra cũng không dám đi Đại Yến Vương triều bắt người, có người ngăn cản Sở ra xuất thủ. Sở ra là cổ tộc đó, Nam Cung Vũ nói qua, cổ tộc Sở ra so với Vô Song Thánh Thành Sở ra còn cường đại hơn, liền cổ tộc Sở ra cũng không dám đặt chân Đại Yến Vương triều. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên Thần Phong Học Viện. Những năm này đến nay, Tiêu Phàm phát hiện bản thân duy nhất nhìn không thấu chính là Thần Phong Học Viện, nhìn qua là học viện thập phần bình thường nhưng có lịch sử đã lâu, có phong cách dạy học kỳ lạ. Tất cả đều lộ ra rủi ro, hơn nữa nguyên nhân Nam Cung Vũ không chiếm được tin tức của hắn cũng cùng Thần Phong Học Viện có quan hệ. Bằng những cái này, Tiêu Phàm biết Thần Phong Học Viện có lẽ thực không đơn giản. Tiêu Hảo Thiên bị mang đến cổ tộc Sở ra, Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi đâu? Tiêu Phàm vẫn còn có chút lo lắng cho an nguy cha mẹ của hắn. Bọn hắn cũng bị mang đến cổ tộc Sở ra, nghe nói món bảo bối bị Sở Lăng Vi lấy mất, chỉ cần Sở Lăng Vi không giao ra, bọn hắn muốn chết đều không thể. Thiên Hương bà ngữ khí có chút áp độc. Muốn chết đều không thể sao? Lãnh quang trong mắt Tiêu Phàm bắn ra bốn phía, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp, hắn thiếu chút nữa thì muốn đi giết đến tận cổ tộc Sở ra. Cổ tộc Sở ra ở đâu? Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Thiên Hương bà lắc lắc đầu nói. Không biết. Chỉ có cao tầng thần dược các Sở ra mới biết cổ tộc Sở ra cụ thể ở phương nào. Đúng rồi, luyện dược sư công hội cũng là sản nghiệp thần dược các. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên, luyện dược sư công hội vậy mà cũng cùng Sở ra có quan hệ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười lạnh nói. Xem ra thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ta phó chức cũng là luyện dược sư, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi tự mình đạp vào Sở ra ngươi, để Sở ra ngươi mất hết mặt mũi. Đúng rồi, ngươi nói Sở Lăng Vi cùng Tiêu Trường Phong sinh là nữ nhi, cái này là có ý gì?